Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 24, thô, gặng hỏi, góc chuyện audio.com. Derek, chính công tước đã ngăn Derek không mắng tôi nữa, con đang làm gì vậy? Thật thô lỗ khi xông vào đây mà không gõ cửa khi ta đang nói chuyện với con bé. Đôi mắt của Derek dao động trong tích tắc. Anh buông vai tôi và lùi lại một bước, sau đó anh ta cúi đầu trước công tước, con xin lỗi cha, vai tôi hơi đau, tôi lấy tay xoa xoa một bên vai khi nhìn Derek. Cái gì, tại sao anh ta không rời đi? Derek đứng cạnh bàn và nhìn tôi chằm chằm như thể đó là điều hiển nhiên nhất phải làm, công tước cũng vậy. Cả hai đều có vẻ sẵn sàng nghe tôi nói, ái chà, bây giờ còn một chuyện khác mà tôi phải giải quyết, tôi thầm thở dài, hừm, được rồi. Ta hiểu những gì con đã cố gắng làm, công tước nói sau khi hắng giọng một lần. Thật may là cái cớ mà tôi đã nghĩ ra trước đó có vẻ đủ hợp lý với ông ấy, nhưng câu hỏi của ông ta không kết thúc ở đó, nhưng nếu đúng như vậy. Con có thể thả anh ta ra sau khi mua anh ta, tại sao con lại đưa anh ta đến đây, Iblis giỏi võ lắm, thưa cha. Đó là một lý do khiến con mua cậu ấy với giá như vậy, tôi bắt đầu phun ra tất cả những lời bào chữa mà tôi đã chuẩn bị để nói. Con mong chấp nhận Iblis làm hiệp sĩ trong việc huấn luyện, anh ấy có vẻ khá hữu dụng, là hiệp sĩ của gia đình chúng ta, đúng. Con tin rằng sẽ có lợi hơn nếu chính thức đào tạo anh ta hơn là bắt anh ta trở thành người hầu ở đây, nơi anh ta không thể phô trương. Ta không thể chịu đựng được khi nghe thêm về điều này, Derek cắt ngang hàng của tôi. Có rất nhiều người cảm thấy biết ơn khi được làm việc trong dinh thự này như một người hầu, nhưng ngay bây giờ, đang đề nghị chúng ta đào tạo một người thậm chí không phải là thường dân, mà là nô lệ, hơn nữa. Sẽ sử dụng anh ta để làm gì nếu anh ta được đào tạo, công tước dường như cũng đồng ý với Derek, à, đừng cản đường nữa và hãy rời đi. Tôi kìm nén sự mệt mỏi đang cảm thấy và trả lời, tôi sẽ sử dụng anh ấy làm vệ sĩ riêng của mình, vệ sĩ riêng của mình. Con không thể mãi loanh quanh khi không có một vệ sĩ nào bảo vệ mình, công tước mở to mắt một chút, ý của con là con không có ai bảo vệ. Có hơn 20.000 hiệp sĩ đang làm việc trong khu đất Eckert, đúng vậy, nhưng con cũng biết rằng con có tiếng xấu trong số các hiệp sĩ, thưa cha. Đó không phải là lý do tại sao không cho bất kỳ ai trong số họ làm vệ sĩ của con, cả hai cùng ngậm miệng lại, mỗi quý cô đều có ít nhất 5-6 vệ sĩ đi cùng, số lượng vệ sĩ cho một tiểu thư quý tộc tăng lên từ đó tùy thuộc vào cấp bậc quý tộc của gia đình cô ấy. Khi tôi hỏi Emily về điều đó, cô ấy trả lời rằng Penelope không có một vệ sĩ nào, nếu cô ấy phải đi ra ngoài ở đâu đó. Một hiệp sĩ không có việc gì sẽ đi cùng cô ấy, nhưng đó là tất cả, mọi người đã nghĩ về cô ấy tồi tệ đến mức nào. Tôi chỉ đoán khi cả hai người đều không nói nên lời, điều đó khiến tôi không nói nên lời trong giây lát. Con không muốn giao sự an toàn của mình cho những người không sẵn sàng bảo vệ con. Không đảm bảo rằng những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa sau khi rời khỏi nơi này, rời đi. Cả hai đều hét lên gần như cùng một lúc, con nói vậy là có ý gì, bỏ đi, ý ta là, công tước hỏi với một giọng khẩn cấp, đúng như những gì con đã nói. Bây giờ con đã trưởng thành, tôi lại mở to mắt trước phản ứng của họ, rồi nhún vai, xin hãy cho phép con tự mình chọn vệ sĩ cho mình. Vì sự an toàn của con cầu xin cha, người anh của em, tôi lắc đầu, cả hai không nói gì để từ chối, không thể hơn là không. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không phải do lỗi của tôi. Sẽ là một vấn đề lớn nếu không có một hiệp sĩ nào đủ lo lắng để sẵn sàng đi theo chủ nhân của họ đi đâu đó một mình. Đặc biệt là khi chủ nhân đó là một thành viên của gia đình công tước quyền lực này có thể ảnh hưởng đến đất nước, thành thật mà nói. Tôi không làm điều này chỉ để nhờ một hiệp sĩ bảo vệ tôi chỉ cần một cái cớ để Iblis ở lại biệt thự, đầu tiên, may mắn thay. Kế hoạch của tôi đã thành công, được rồi, hôm nay chắc hẳn con đã có một đêm mệt mỏi, hãy lên nghỉ ngơi đi. Ta sẽ bảo bác sĩ đến kiểm tra cho con sau khi con ngủ một giấc, cảm ơn cha, tôi không cần bác sĩ kiểm tra vì tôi không bị thương ở đâu. nhưng tôi không tranh cãi nữa. Sau đó tôi cúi chào một lần và bước ra cửa, và Derek còn ở lại, công tước nói thêm ngay khi tôi bước ra khỏi văn phòng. Tôi nhìn thoáng qua phía sau và thấy Derek ở cửa như thể anh ta đang theo tôi ra ngoài. Có chuyện gì với anh bạn này? Tôi vội vàng đóng cửa phòng làm việc. Anh ta còn muốn mắng mỏ tôi vì điều gì mà anh ta muốn theo dõi tôi, cánh cửa tôi đóng không mở trở lại, cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, một hộp màu trắng xuất hiện trước mặt tôi, hẹn hò trong lễ hội, với nhiệm vụ, Derek không thành công, thử lại, phần thưởng. Derek tăng 3, và những người khác chấp nhận, từ chối, gì, không bao giờ, vẫn còn nhiều ngày nữa cho đến khi lễ hội kết thúc tuy nhiên. Tôi đã nhấp vào từ chối vì hoàn toàn không có chuyện tôi đi xem lễ hội với anh ta một lần nữa. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc khung màu trắng đang biến mất, cảm thấy không công bằng, cách chương.